Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, nhận thua. Ông chỗ nha người nghe được Diệp Thần lời nói tất cả đều trừng to mắt. Trong lòng không thể tưởng tượng nhìn lấy hắn, không hiểu tại sao muốn đắc tội mọi người dưới đài. Chẳng lẽ bởi vì kiếm si ở chỗ này, Diệp Thần nội tâm bắt đầu cuồng vọng sao? Khương Tùng càng là mộng bức, cái này Diệp Thần đang giở trò quỷ gì? Chính mình cùng hắn nghiên cứu thảo luận thống nhất y đạo sự tình, tại sao muốn đem trong lòng hỏa khí vung hướng người khác? Thì liền kiếm si Đoạn Phong cái này thời điểm cũng là vô cùng buồn bực nhìn lấy Diệp Thần. Ha ha, tiểu tử này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Nói xong một mặt chờ mong nhìn lấy hắn. Mọi người ở đây chỉ có Bạch Gia sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Bạch Gia đến đây trưởng lão, bỗng nhiên vỗ bàn một cái nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi tại kỳ thị Bạch Gia. Hắn ngữ khí vô cùng không thân thiện, sau lưng đông đảo đệ tử tay đã đặt ở bên hông. Hiển nhiên chỉ cần Diệp Thần trả lời không hài lòng thì có động thủ động ý tứ. Bạch Gia thái độ để mọi người ào ào hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ hiện tại Diệp Thần muốn cùng Bạch Gia không qua được sao? Mặc kệ trước đó lớn bao nhiêu hiểu lầm, chí ít tại luận võ đại hội phía trên, Bạch Gia cũng không có làm khó Diệp Thần. Vì cái gì hắn muốn ở thời điểm này chọc tới Bạch Gia? Mọi người không hiểu. Thế nhưng là Hùng Đại Nghiêu còn có Đại Cách Tang còn có Chu Đan, có thể là bất kể cái kia một bộ. Diệp Thần là bọn họ đại ca, trước đó chính mình cướp đoạt chủ quán thời điểm, Bạch Gia liền đã ngăn cản chính mình một lần. Hiện tại đại ca tìm một cơ hội khiêu khích Bạch Gia cũng là chuyện đương nhiên sự tình, cho nên bọn họ nhìn đến Bạch Gia trưởng lão bắt đầu phản bác Diệp Thần thời điểm, trong lòng thì đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Bạch Gia dám động thủ, bọn họ thì sẽ không chút lưu tình xông đi lên. Đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất. Đại Nghiêu ca, một hồi lão đầu kia giao cho ta, còn lại ngươi bãi bình. Đại Cách Tang tựa ở Hùng Đại Nghiêu bên người nhẹ nói nói. Trên mặt tất cả đều là cảnh giác thần sắc. Hùng Đại Nghiêu nghe xong Đại Cách Tang đề nghị như vậy lúc này thì mặc kệ, dựa vào cái gì? Cái kia lợi hại lão đầu tử quy ta, còn lại những cái kia ta một mực mặc kệ. Đều cho ngươi, Hùng Đại Nghiêu lập tức phản bác nói ra, loại này đề nghị Đại Cách Tang có thể làm gì? Thân thể vì hư không núi châu bò nhất săn bắn người. Tính khí cũng đến nhanh, lúc này cái thứ nhất đứng ra, chỉ Bạch Gia địa phương quát. Các ngươi, đúng, nói thì là các ngươi những thứ này ma gồ. Một hồi tới dốc sức làm thời điểm nhớ đến trước qua cửa ải của ta, không phải vậy đừng nói ta cho. Nhắc nhở các ngươi, nếu ai không tìm ta, lão tử vài phút đem các ngươi đập thành bánh thịt. Đại Cách Tang bộ dáng vô cùng bá khí, giống như Bạch Gia tại hắn nhãn lực tựa như là một cái bài trí một dạng tồn tại, muốn chết. Nghe, được Đại Cách Tang như thế kêu gào khẩu khí, Bạch Gia đệ tử nhịn không được, chưa thu đến ngạch một thanh niên trong tay cầm trường kiếm xông lên khí tức hung mãnh. Thân hình mạnh mẽ, thế mà, nhìn thấy cảnh tượng này, hưng phấn nhất cũng là Diệp Thần, đám người ô hợp, nói. Chạy như bay, trong tay luyện ngục đao xuất hiện tại trong tay. Cùng lúc đó, Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang đều động, chớ cùng ta đoạt. Hắn là ta, hai người đánh dấu lấy kình xông lại. Cái kia Bạch Gia thanh niên làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hướng lên lôi đài gặp được ba cái đối thủ, trước đó không phải chỉ có Diệp Thần một người sao? Hai người kia hướng tới làm gì? Trong đầu nghĩ như vậy, trên thực tế thân thể đã không kịp phản ứng. Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang hai người tốc độ càng nhanh, đi thẳng tới thanh niên bên người, không có rút ra binh khí. Hai người vung vẩy quyền đầu tại thanh niên hai bên gào thét mà đến. Thanh niên muốn chân sau, nhưng là trước mặt Diệp Thần đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mình. trên mặt chính treo tà ác nụ cười. Ngươi, phốc. Thanh niên thanh âm vừa lộ ra đến, cũng cảm giác được sau lưng một trận đau đớn. Ngay sau đó một dòng nước ấm chảy ra, quay đầu trông đi qua. Ở giữa một cái tuổi trẻ nữ tử trong tay cầm trường kiếm lướt qua. Khóe miệng hơi hơi dương lên, đang dùng một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm. Cái này người là ta. Các ngươi hai cái không muốn đoạt. Nữ nhân không là người khác, chính là Hùng Đại Nghiêu sư muội. Chu Đan tại Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang cãi lộn thời điểm, Chu Đan thì âm thầm hạ quyết tâm. Dựa vào cái gì có cái gì xông pha chiến đấu sự tình đều muốn hai người bọn họ hướng ở phía trước. Tại sao mình không thể chủ động xuất kích? Cho nên, ngay tại Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang động tác trong nháy mắt, Chu Đan cũng động, chỉ là nàng động tác cũng không phải là thanh niên chính diện, mà chính là sau lưng. Cái này rất nhỏ động tác, rất nhanh liền bị Diệp Thần phát hiện. Hắn không có nói ra mà là tại ngay phía trước cho thanh niên tạo thành một cái tâm lý áp lực. Bốn người động tác nhìn như giống như làm theo ý mình, trên thực tế dính liền như vậy không chê vào đâu được. Trước sau trái phải thanh niên bị chăm chú địa vây quanh, vô luận hắn chống cự bất kỳ một cái nào phương hướng, còn lại ba phương hướng công kích đều sẽ nhanh chóng đến. Loại này đấu pháp có chút trận pháp bộ dáng. Thanh niên sau lưng trọng thương, hai mắt cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần cũng không có làm khó hắn, mà chính là nhìn lấy mọi người nói, đám người ô hợp có thể thành thành tựu gì? Oanh, nếu như trước đó có ít người biết Diệp Thần cùng Bạch Gia là có chút khúc mắc, đối với hắn cách làm vẫn còn có chút lòng thông cảm. Nhưng là hiện tại Diệp Thần cách làm thì không giống nhau. Điều này hiển nhiên chính là muốn hướng hắn đắc tội Bạch Gia. Chẳng lẽ Diệp Thần cùng Bạch Gia còn có cái gì không muốn người biết cừu hận? Không có sai, Diệp Thần xác thực nghĩ đến một ít chuyện. Cùng trước mắt Bạch Gia vô cùng ăn khớp. Bạch Gia, tiên giới hậu bối, nói cách khác trong tiên giới cũng có một cái Bạch Gia. Bọn họ là trước mắt trắng nhà trường bối. Trước đó Diệp Thần thì gặp được một cái Bạch Gia trang bức phạm. Người này gọi Bạch Ngự Phong, nắm giữ phi thường nghiêu bức lôi kiếp. Muốn không phải Chử Tuân xuất hiện, Diệp Thần nói không chừng hiện tại đã ngòm củ tỏi nghĩ tới những thứ này sự tình. Diệp Thần trong lòng đã đem trước mắt Bạch Gia định vị, hẳn là Bạch Ngự Phong hậu bối. Kể từ đó, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nể mặt. Tê liệt, lúc trước các ngươi trưởng bối cùng lão tử trang bức đều nhanh thượng thiên, còn kém chút muốn mạng của lão tử. Hôm nay có thể gặp phải các ngươi bọn này binh tôm tướng cua, làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Làm càn! Bạch Gia trưởng lão bỗng nhiên vỗ bàn một cái xông lên đài. Rất nhiều cùng Diệp Thần quyết nhất tử chiến tiết tấu, ai ngờ kiếm si Đoạn Phong ngồi ở một bên lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất lui ra. Đoạn Phong một câu liền để Bạch Gia trưởng lão lòng còn sợ hãi, cứ thế mà dừng bước lại, nhìn hầm hầm Diệp Thần, sau đó hai tay hướng về phía Đoạn Phong ôm quyền nói ra, tiền bối, tiểu tử này nói chuyện có chút quá phận. Cái này để Bạch Gia chúng ta thể diện hộp ở đâu? Kiếm si Đoạn Phong nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, làm sao? Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Các ngươi Bạch Gia vốn chính là đám người ô hợp. Nói câu không dễ nghe, dùng đám người ô hợp hình dung Bạch Gia, tương đương bẩn thỉu đám người ô hợp bốn chữ, ba chít chít. Mọi người té xỉu. Không nghĩ tới kiếm si cũng sẽ nói ra như thế tổn hại tiếng người ngữ. Bạch Gia trưởng lão càng là khí toàn thân phát run. Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ không sợ trắng nhà trường bối đi ra đòi cái công đạo sao? Ngụ ý nói thật tiên giới Bạch Gia, nghe được có người như thế bẩn thỉu Bạch Gia, sau đó đến đòi hồi một cái công đạo. Ha ha ha ha ha, tê liệt, ngươi để hắn đến lão tử đến là muốn nhìn ai dám ở trước mặt ta lầm bà lầm bầm nhìn ta không một kiếm bổ hắn, kiếm si. Đoạn Phong ngửa mặt lên trời đại cười nói giống như nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười. Một dạng Bạch gia trưởng lão nhìn thấy Đoạn Phong khí thế. Trong lúc nhất thời nghẹn lời, không dám nói thêm cái gì hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Trưởng bối cũng không ở nơi này, muốn là trước mắt cái tên điên này giết chính mình, cũng là giết phí công. Đợi đến chính mình trưởng bối biết, tại chạy tới, chính mình thi thể đã sớm lạnh thấu. Ngược lại là trên lôi đài Khương Tùng nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt nhanh chóng biến hóa hắn tựa hồ. Minh bạch cái gì lại hình như không phải rất rõ ràng. Cái này cùng ngươi ta ở giữa tỉ thí có liên quan gì sao? Cuối cùng Khương Tùng vẫn là mở miệng hỏi. Thân là 16 động phủ một viên. Tự nhiên muốn đứng tại 16 động phủ vị trí bên trên nói chuyện không thể để cho Diệp Thần đoạt tặng. Thường. Diệp Thần nghe được Khương Tùng lời nói, trên mặt thoáng hiện một cái nụ cười. Hắn cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hướng về phía Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang nói ra. Đại Nghiêu, Cách Tang, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Hai người nghe được Diệp Thần lời nói mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra, một mặt cảnh giác nhìn lấy mọi người. Nếu như cái này thời điểm có người xông lên tìm đại ca phiền phức, hai người bọn họ tụ chồng chất hội không chút do dự xông lên đánh ngã bọn họ đương nhiên. Trong lúc này còn có Chu Đan, tuy nhiên thân là nữ nhân, vừa mới một lần hợp tác, để Chu Đan lòng tin tăng nhiều, nguyên lai hợp tác cảm giác là như vậy thoải mái, tức liền đối phương cảnh giới cao hơn chính mình ra rất nhiều. Vẫn là sẽ bị chính mình trọng thương, đã muốn thống nhất y đạo, dĩ nhiên không phải loại này đám người ô hợp thống nhất. Các loại Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách, tang bọn họ đẩy xuống về sau, nhìn trước mắt Khương Tùng từ tốn nói, ngón tay lại là chỉ Bạch ra vị trí, muốn thống nhất y đạo. Đầu tiên yêu cầu cũng là tất cả mọi người tâm nhất định phải vặn cùng một chỗ. Chỉ có dạng này. Ở trước mặt Lâm đại địch thời điểm, cũng có đọ sức một phen thực lực, cho nên, thống nhất y đạo, trên thực tế là muốn mặt trận thống nhất, nếu như ngươi cảm thấy đi tới nơi này chỉ là vì một cái danh tiếng. Như vậy thật xin lỗi, y đạo giới không cần dạng này người. Khương Tùng nghe đến đó, toàn thân chấn động, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt sinh ra biến hóa long trời lỡ đất vừa mới Diệp Thần đột nhiên đối. Bạch gia làm khó dễ cũng không phải gì đó ân oán cá nhân. Trên thực tế là muốn nói rõ với chính mình một việc. Muốn phải cường đại hơn, chắc chắn là tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng mới có thể biến đến lực lớn vô cùng. Chỉ có như thế mới có thể có đến ổn định, chỉ có ổn định. Mới có thể để cho người an tâm tu luyện. Tốt một cái thống nhất y đạo ý nghĩ, tốt một cái lớn mật lối suy nghĩ. Giờ khắc này Khương Tùng mặc dù không có cùng Diệp Thần so chiêu, nhưng là Diệp Thần bày ra ánh mắt đã thật sâu để hắn bội phục không thôi. Giơ hai tay lên ôm ở trước ngực, ván này ta thua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.